Hợp đồng tình ái, chương 1 giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. Mộc Diệp 20 tuổi chính, cô là sinh viên năm cuối của trường đại học S. Từ khi cô 5 tuổi, bố cô đã bị tai nạn giao thông qua đời. Hiện tại cô ở với mẹ và em gái. Mộc Hy, 17 tuổi, phụ, cô đang học lớp 11 trường trung học phổ thông S. Cô là em gái của Mộc Diệp. Thanh Phi, 46 tuổi, phụ, bà là mẹ của Mộc Diệp và Mộc Hy. Cao Lãnh, 25 tuổi, chính, anh là CEO tập đoàn Cao Thị, gia thế giàu có, gương mặt điển trai nên được nhiều fan girl theo đuổi. Cao Thái Thái, 50 tuổi, phụ, ông là bố của Cao Lãnh, chủ tịch tập đoàn Cao Thị. Lục Ly Thanh, 47 tuổi, phụ, bà là phu nhân của Cao Thái Thái. Cách Trương,